không ngờ lại còn có một món chí bảo thứ ba, mà lại là chí bảo bảo vệ linh hồn. Điều này làm Hỗn Độn Thành chủ buộc miệng hỏi: "La Phong, ngươi rốt cuộc có mấy món chí bảo?" La Phong hơi xấu hổ: "Ba, Thí Ngô Vũ Dực, binh khí niệm lực, chí bảo bảo vệ linh hồn, chỉ có ba." "Ba thôi à? Có tới ba món? Vi sư năm đó lúc còn là giới chủ cũng chỉ có một món chí bảo trong người." Hỗn Độn Thành chủ không kìm được nói: "Xem ra cơ duyên của ngươi quả thật là không nhỏ." Trong lòng La Phong lại cảm thấy thấp thỏm. Nếu sư phụ truy vấn mình xem hai món chí bảo đó lấy được ở đâu, mình nên nói như thế nào? "Ngươi cho dù có chí bảo bảo vệ linh hồn, nhưng với thực lực vũ trụ tôn giả của hắn, cũng sẽ không để ngươi chạy trốn được." Hỗn Độn Thành chủ hỏi. La Phong thở phào một hơi. "Sư phụ thật ra không truy vấn hai món chí bảo đâu ra. Nếu không mình chỉ có thể nói dối thôi. Dù sao tinh thần tháp chính là bí mật lớn nhất. Loại chí bảo như tinh thần đồ, Thí Ngô Vũ Dực, thì rất nhiều vũ trụ chi chủ không quan tâm, cũng sẽ ban cho cường giả trong tộc quần. Như chí bảo cỡ như Thiên Lang Điện cũng đủ để làm vũ trụ chi chủ phải đỏ mắt. Chí bảo nhất đẳng như Thiên Bảo Hạt đủ để làm cho đám vũ trụ chi chủ điên cuồng. Về phần tinh thần tháp cao cấp nhất càng đủ để làm vô số tộc quần mê mẩn. Vũ trụ tối cường giả cũng liều mạng muốn có được. Cùng ngang hàng với Ngũ Thải Cực Quang Hồ là chí bảo hộ giáo của đệ nhất vũ trụ thế lực. Dùng nó để bảo vệ cả đại bản doanh. La Phong hiểu rõ bí mật tinh thần tháp trước khi mình có thể hoàn toàn khống chế tuyệt đối sẽ không thể bộc lộ. Nếu không mình có bối cảnh lớn như thế nào cũng không ngăn cản được các cường giả điên cuồng. Theo lý thuyết đệ tử đích xác không thể chạy trốn. Nhưng vì hắn truy sát trong cửu thời không. La Phong nói lúc gặp nguy cơ ta đã phát hiện ra cửu tuyền qua. Đệ tử nghĩ rằng, nếu là chí bảo mà lọt vào tay Phệ Kính Vương, muốn lấy về sợ là rất khó. Cửu tuyền qua mặc dù hung danh, nhưng ít nhất đệ tử cũng không lập tức chết ngay. Vì vậy mới đánh liều, nhảy luôn vào cửu tuyền qua. Cửu tuyền qua gần cùng loại với trùng động. Đệ tử đi thẳng tới một phương thế giới. La Phong cung kính nói nơi đó có một đám sinh mạng đặc thù sống. Vóc người chúng rất lực lượng cao lớn, thân thể đỏ như máu, có sừng cong đỏ như máu. Chỗ đệ tử hiện thân vừa vặn là chỗ đóng quân của trăm tên bất hủ ngoại tộc. Đệ tử may mắn mới chạy thoát. Nhưng phỏng chừng, sẽ có người mạnh hơn tới truy sát. Còn trong vùng thiên địa đó lại không thể thuấn di cũng không thể thần quốc truyền tống, chỉ có thể chờ bị săn bắn. Đệ tử bây giờ chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian. Dù sao vùng thiên địa này cũng rất lớn. Hỗn Độn Thành chủ nghe xong khẽ gật đầu. Ngươi làm rất đúng. Phệ Kính Vương là Bắc Cương Liên Minh. Bắc Cương Liên Minh một mạch vẫn rất kiêu ngạo. Đồ vật vào tay họ là một đi không về. Hỗn Độn Thành chủ nói. La Phong giật mình toát mồ hôi lạnh. Tháp Châu, liên quan trọng đại. Tuy nói Phệ Kính Vương lấy được cũng không nhất định nhận ra, nhưng tinh thần tháp nhận chủ là Tháp Châu dung nhập vào linh hồn. Tự nhiên không thể để sơ sót được. Đệ tử bây giờ nên làm gì? La Phong nhìn Hỗn Độn Thành chủ. Ha ha ha, bây giờ biết tới cầu ta rồi à? Hỗn Độn Thành chủ mỉm cười, ta chưa tới tổ thần bí cảnh bây giờ cũng biết về nó rất ít. Nhưng một vài nhân vật đáng sợ nhất tổ thần bí cảnh, những siêu tồn tại tung hoành vũ trụ, thì ta thật ra cũng biết vài vị. Ta hỏi ngươi kia tọa độ vũ trụ của vùng thiên địa đó ở đâu? Hỗn độn thành chủ hỏi. Ở dưới cửu U Hải. La Phong đáp. U, V, K, W, W, M. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Ta đoán đúng. Ngươi bây giờ đang ở một phương thế giới, ta cũng chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận được tín vật ở chỗ ngươi thôi. Hơn nữa hiển nhiên là bị một phương thế giới đó cản trở. Có thể làm được tới bước này, phóng tầm mắt ra cả vũ trụ cũng chỉ rất ít người thôi. La Phong nhất thời kinh hãi biến sắc. Đây là vật bảo mệnh của sư phụ cho mình. Vào thời điểm mấu chốt sẽ cầu cứu sư phụ. Ta không đi tới cửu U thời không, nhưng ta biết chú tể chính thức của cửu U thời không, hắn tên là cửu U chi chủ. Hỗn độn thành chủ nói chỗ của hắn chính là một phương thế giới đó, cũng là hang ổ của cửu U chi chủ. Cửu U chi chủ La Phong chớp mắt. Đó là vũ trụ chi chủ. Hỗn độn thành chủ nói đương nhiên ngươi đừng đánh đồng hắn với một vài nhân vật tầm cỡ. Nói về uy năng tên cửu U chi chủ lại không thua gì ta đâu. La Phong nghe xong thầm kinh hãi. Không thua gì sư phụ. Hỗn độn thành chủ có ba phân thân, cái nào cũng nghịch thiên vô cùng. Cửu U chi chủ có thể sánh ngang với sư phụ. Cửu U chi chủ tung hoành vũ trụ có thể nói là vô địch. Hỗn độn thành chủ nói cho dù là tổ thần giáo cũng phải khách khách khí khí với hắn. Tam đại tổ thần giao tình rất tốt với cửu U chi chủ. Rất nhiều việc họ không tiện ra mặt mà đám thần thú lại không giải quyết được, bình thường đều nhờ cửu U chi chủ ra tay. La Phong cẩn thận lắng nghe. Cửu U chi chủ thực lực mạnh mẽ, đặc biệt là ở cửu U thời không. Hỗn độn thành chủ nói cửu U thời không chính là địa bàn của hắn. Bên trong cửu U thời không, cửu U chi chủ là vô địch. Ở trong đó, không ai trong vũ trụ làm gì được hắn. Hỗn độn thành chủ nói. A, La Phong chớp mắt. Sư phụ không cần phải lừa mình. Đúng vậy. Nghe nói hỗn độn thành chủ ở trong vũ trụ sơ khai là vô địch. Cửu U chi chủ ở cửu U thời không cũng là vô địch. Ở cửu U thời không, hắn có thể phát huy ra uy năng lớn nhất. Hỗn độn thành chủ cảm khái. Bất luận người mạnh nhất mà ngươi từng biết, hay nhân vật nào khác có chiến lực vũ trụ chi chủ, chỉ cần lọc vào cửu U thời không, đều sẽ thua dưới tay cửu U chi chủ. Do đó trong vũ trụ, những siêu tồn tại khác đều không muốn tới chỗ đó. Tới cửu U thời không, rất dễ bị thiệt thòi. Hỗn độn thành chủ nói ta cũng không muốn đi tới chỗ đó. Cũng chỉ một vài bất hủ các vũ trụ tôn giả đi lang bạt, muốn tìm được vài bảo vật. Còn vũ trụ chi chủ chính thức thì có mấy người dám đi. Tên cửu U chi chủ đó là một gia hỏa tâm ngoan thủ lạc. Ở những nơi khác tiêu diệt một vũ trụ chi chủ rất khó. Nhưng trong cửu U thời không, tiêu diệt một vị vũ trụ chi chủ là việc không khó. La Phong thầm kinh hãi. Không ngờ sau lưng cửu U thời không còn ẩn tàng một siêu chú tể như vậy. Trong lịch sử những người nhận truyền thừa cũng chỉ thăm dò biết được rất ít tin tức bề ngoài. Đúng vậy, những người nhận truyền thừa căn bản không có tư cách làm cho siêu tồn tại đó phải hiện thân. Có thể nói là vô địch. La Phong trong lòng cũng có vẻ khát vọng. Sư phụ ở vũ trụ sơ khai là vô địch. Cửu U chi chủ ở cửu U thời không là vô địch. Tương lai ta có thể làm tới bước này không? Phóng mắt cả vũ trụ, không ai có thể đánh bại ta. Tuy nó chỉ hạn chế ở một nơi, nhưng dù chỉ vô địch hạn chế ở một nơi cũng đã cho La Phong phải thèm thuồng. Bằng vào việc chỉ cần đặt một phân thân ở nơi đó cũng suốt đời không chết rồi. Hỗn độn thành chủ nói cửu U chi chủ tương đương thực lực với ta, cũng từng liên thủ nhiều lần với ta. Hơn nữa hắn còn thiếu ta một ơn huệ. Mắc nợ ơn huệ. La Phong giật mình. Ngươi nếu gặp phải nguy hiểm thật sự trốn không thoát. Hỗn độn thành chủ nhìn về phía La Phong. Ngươi cứ gọi to cửu U chi chủ, ta là đệ tử của hỗn độn. Tên cửu U chi chủ hoàn toàn khống chế cửu U thời không. Trong cửu U thời không bất kỳ một động tĩnh nào hắn cũng biết cả. Ngươi mà gọi, hắn tự nhiên biết. Cho dù ngươi có nguy cấp tới mấy, hắn chỉ cần nhúng tay là ngươi nhất định không sao cả. La Phong nghe xong cũng hiểu ra. Nhưng nếu không dùng tới nhân tình thì không cần dùng nó. Hỗn độn thành chủ nói thật sự vô kế khả thi, hãy dùng. Con hiểu rồi. La Phong gật đầu, trong lòng vô cùng cảm động. Nhân tình là khoản vay khó trả nhất. Cửu U chi chủ là nhân vật như vậy, thiếu người ta một cái ơn là một việc khó khăn như thế nào? Giá trị cao tới đâu? Tuyệt đối không thua gì giá trị một món chí bảo. Nếu ngươi mở lời thật cũng có thể đưa ra một chút yêu cầu với hắn. Nhân tình này cũng không thể để hắn lấy đi dễ dàng như vậy. Hỗn độn thành chủ nói tỉ như nói thẳng với hắn, muốn lấy một cành lá của cấp giới chủ thế giới thụ. Loại việc nhỏ như vậy thì hắn làm ngay. Đệ tử hiểu rồi. La Phong trịnh trọng gật đầu. Mình có phân thân ma sát tộc vẫn có hy vọng chạy thoát. Không bị bức tới tuyệt cảnh chính thức tuyệt đối không cần mất đi một nhân tình. Đi đi. Hỗn độn thành chủ cười nói. Vâng. La Phong cung kính hành lễ, lập tức hư không tiêu thất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 980 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 980 ăn mừng. Trong một vùng thiên địa tràn ngập khí lưu đỏ như máu. Không ngờ cả cửu U thời không lại là địa bàn của cửu U chi chủ. La Phong núp trong bụi cỏ. Cửu U chi chủ trong cửu U thời không này được xem là vô địch. Chẳng lẽ hoàn cảnh đặc thù có tác dụng chấn phức với thực lực cường giả? La Phong ngẫm nghĩ một lát, rồi không còn suy nghĩ nhiều nữa. Khoảng cách này còn rất xa với hắn. Hả? Họ tìm ta làm gì? La Phong lúc này ý thức nối vào vinh diệu thế giới. Vinh diệu thế giới quảng trường lộ thiên. Khi La Phong đột nhiên xuất hiện, nhất thời vô số người nhận truyền thừa trên quảng trường lộ thiên đều nhìn qua. Xem kìa, là Đao Hà Vương. Đao Hà Vương hiện thân rồi. Quả quả là lợi hại, thuật phân thân thiên phú, muốn giết chết hắn cũng khó lắm. La Phong bị nhìn chằm chằm cũng hơi lờ mờ. Họ nhìn mình làm gì? Những người nhận truyền thừa này đều là thiên tài tuyệt thế. 62 vạn tràng khiêu chiến đầy phong ba lúc trước đã qua lâu rồi. Lúc trước vài lần cho dù mình tiến vào vinh diệu thế giới cũng chỉ một số nhỏ người nhận truyền thừa chú ý tới mình. Không ngạc nhiên như đang nhìn một món trân bảo như vậy. Đao Hà. Ở một góc quảng trường lộ thiên, Sát Mạng Vương vội hô. La Phong lập tức đi qua. Đi trên quảng trường lộ thiên, La Phong đi đến đâu, nơi đó đều hấp dẫn những ánh mắt nhìn vào hắn. Những người nhận truyền thừa vừa nhìn La Phong, vừa âm thầm thảo luận. Điều này làm cho La Phong càng thêm nghi hoặc. Đao Hà Vương, đôi cánh chí bảo của ngươi còn không vậy? Đột nhiên một tiếng gọi vang lên. La Phong liếc nhìn. Là một người nhận truyền thừa ngoại tộc khổng lồ thuộc Bắc Cương Liên Minh mở lời hỏi. Gương mặt đầy vảy sừng làm La Phong thấy hắn có vẻ ác cảm. La Phong không để ý tới mà nhanh chóng đi tới chỗ Hồng Minh đoàn thể. Chuyện gì thế? La Phong ngồi trên một bàn bên cạnh, ngồi gần sát Mạn Vương, Ly Thước Vương, Thiên Vũ Vương. Ba người này là những người bạn thân của La Phong trong số những người nhận truyền thừa Hồng Minh đoàn thể. Đao Hạc nghe nói ngươi bị Phệ Kính Vương truy sát, lọt vào cửu u tuyền qua phải không? Có việc này không vậy? Sát Mạn Vương đầu tiên là ngăn cách thanh âm chung quanh, sau đó vội nhỏ giọng hỏi. La Phong cả kinh. Mình vừa lọt vào vùng thiên địa, thế mà tin tức đã truyền ra. Chẳng lẽ là thật? Thiên Vũ Vương từ vẻ mặt La Phong đã nhanh chóng hiểu ra. Đúng. La Phong gật đầu. Tin tức sợ là đã truyền ra, vậy cũng không cần phải che giấu. Ngươi lại lọt vào cửu u tuyền qua thật à? Nơi đó đến cả vũ trụ tôn giả mà bị hãm vào cũng khó có thể sống được. Thiên Vũ Vương bên cạnh liền nói. Ly Thước Vương, Sát Mạn Vương cũng đều lo lắng nhìn La Phong. Sát Mạn Vương không kìm được nói, đều nói ngươi lọt vào tuyệt cảnh bị đánh chết. Đôi cánh chí bảo sẽ rơi vào nơi nguy hiểm đó, các ngươi lấy được tin tức đâu ra? La Phong không kìm được hỏi. Đồn đại trên quảng trường Lộ Thiên, chẳng mấy chốc đã truyền ra rồi. Sát Mạn Vương nói, nghe nói ngươi bị Phệ Kính Vương truy sát không đường chạy trốn, sau đó lọt vào cửu u tuyền qua. Ngươi thật sự đang ở cửu u tuyền qua? Đã chết rồi à? Ly Thước Vương không kìm được hỏi. Bây giờ rất nhiều lời đồn đoán. La Phong đã chết một lần, sau đó dựa vào thiên phú phân thân thuật mà sống lại. Nhưng chí bảo đã rơi vào tuyệt cảnh rồi. Ta lọt vào cửu u tuyền qua, tới một nơi nguy hiểm. Nhưng ta vừa mới tiến vào tuyệt cảnh, bây giờ vẫn còn đang vùng vẫy. Ít nhất không lập tức chết ngay đâu. La Phong lắc đầu nói, ta lúc này vừa mới rơi vào hoàn cảnh đó, mà các ngươi đã có tin tức rồi. Thật sự truyền rất nhanh. Khẳng định là một tên trong số tư nha tôn giả, Phệ Kính Vương truyền ra. Cửu u tuyền qua đi thông tới đâu? Sát Mạn Vương truy vấn. Nguy hiểm tới đâu? Ly Thước Vương hỏi. Thiên Vũ Vương chỉ nhìn chằm chằm vào La Phong. Đây là tình báo cơ mật. Với những người có thể sống sót ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tin tình báo này có giá trị cực cao. Trở thành loại cơ mật nhất đẳng. Không dễ gì ngoại truyền. Nơi đó rất nguy hiểm. La Phong nghĩ đến vũ trụ tôn giả ngoại tộc đã truy sát Phệ Kính Vương. Trầm thấp nói, không thể thốn di. Không thể thần quốc truyền tống. Hơn nữa nơi đó cường giả như mây. Ta bây giờ cũng đang vùng vẫy, sợ cũng khó chạy trốn khỏi truy sát. Không thể thốn di, không thể thần quốc truyền tống. Sát Mạn Vương, Ly Thước Vương, Thiên Vũ Vương đều biến sắc. Việc này không phải tương tự như thế giới của trọng bảo loại phong ấn sao? Sát Mạn Vương không kìm được thốt lên. Không có cách nào chạy trốn. Cho dù không chết cũng bằng với việc bị giam giữ thời gian vô tận, đối với cường giả đích xác quả rất đáng sợ. Không nhiều lời với các ngươi nữa, ta còn phải tiếp tục chạy trốn. La Phong thấp giọng, rồi lập tức hư không tiêu thất. Điều này làm cho Sát Mạn Vương, Ly Thước Vương, Thiên Vũ Vương đều lặng lẽ ghi nhớ. Bí mật cửu u tuyền qua không phải là tin tình báo bình thường. Nếu không nhờ La Phong có quan hệ tốt với họ, sợ cũng sẽ không dễ dàng nói ra. La Phong chạy trốn trong vùng thiên địa, tận lực chạy xa một chút. Còn trong vinh diệu thế giới vẫn còn tiếp tục thảo luận về hắn. Phệ Kính Vương tới rồi. Là Phệ Kính Vương. Khi Phệ Kính Vương xuất hiện tại quảng trường Lộ Thiên vinh diệu thế giới thì hắn cũng được mọi người đối đãi tương tự như La Phong. Bị vô số người nhận truyền thừa vây xem. Phệ Kính Vương, nghe nói ngươi truy sát Đao Hà Vương à? Hắn lọc vào cửu u, tuyền qua, có thật không vậy? Nhất thời có người nhận truyền thừa hỏi. Hừ! Phệ Kính Vương chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì, mà đi thẳng về phía đoàn thể Bắc Cương Liên Minh tụ tập. Sau khi không lấy được chí bảo của Đao Hà Vương, hắn đang tiếp tục kế hoạch thám hiểm trong cửu u thời không. Nhưng đột nhiên nhận được một tin nhắn. Một vài bằng hữu của hắn thông qua Vinh Diệu Thế Giới phát sóng cho hắn. Phệ Kính Vương thế mới biết việc phát sinh lúc trước đang được đồn đại trong Vinh Diệu Thế Giới. Khốn khiếp! Không phải Tư Nha Tôn giả thì chính là năm tên khốn khiếp kia. Nhưng năm tên khốn khiếp kia hẳn là không có gan như vậy. Rất có thể là Tư Nha Tôn giả bắn tin ra. Hừ, xem ra hắn cũng không ngu ngốc. Loại tin như Đao Hà Vương có chí bảo loại linh hồn là một tin tức mật. Hắn thật ra cũng thông minh, không truyền ra việc này. Phệ Kính Vương thầm nghĩ, đồng thời cũng đi đến chỗ đoàn thể Bắc Cương Liên Minh tùy ý ngồi xuống. Phệ Kính Vương đưa mắt nhìn những người nhận truyền thừa chung quanh. Ta biết tất cả mọi người đang tò mò về việc này. Phệ Kính Vương nhếch miệng cười dữ tợn. Mặc dù ta không rõ ràng lắm tin tức đó tại sao lại truyền ra. Nhưng đúng. Đao Hà Vương bị ta truy sát phải chạy trốn vào cửu u tuyền qua. Ha ha, đó là cửu u tuyền qua. Lọt vào đó, cho dù là vũ trụ tôn giả cũng khó có thể sống được. Tên Đao Hà Vương cho dù có thuật phân thân thiên phú, nhưng ít nhất chí bảo của hắn khẳng định sẽ lưu lạc ở đó. Phệ Kính Vương thật ra rất kiêu ngạo, chủ động thừa nhận tất cả. 6 ngày sau, trên Tử Kinh đảo, giữa những cung điện phong cách kiến trúc khác nhau của các tộc, một luồng khí tức quy luật bản nguyên cường đại khiến cho cả Tử Kinh đảo phải rung động phủ xuống. Điều này làm rất nhiều người nhận truyền thừa trên Tử Kinh đảo đều lập tức bay ra, nhìn về phía nơi khí tức quy luật bản nguyên mạnh nhất liệt. Nơi đó là phủ đệ của Chân Diễn Vương. Bầu trời phủ đệ xuất hiện 5 màu vòng xoáy. 5 loại khí tức quy luật đều kim, một, thủy, hỏa, thổ phù hợp với nhau, khiến cho mỗi luồng đều cao quý uy nghiêm hơn. Ở hạch tâm giữa khí tức quy luật bản nguyên không gian và vòng xoáy 5 màu là một khoảng hư vô, tựa như một cái thông đạo thần bí nối liền với vũ trụ bản nguyên chi địa. Vô tận thần lực tiến thẳng vào phủ đệ Chân Diễn Vương. Đột phá quy luật không gian. Đây là ai hiểu được quy luật không gian đầy đủ trở thành vũ trụ tôn giả rồi. Chỉ thấy trên bầu trời Tử Kinh đảo, những luồng thân ảnh hiện lên, ai cũng nhìn cảnh này vẻ khiếp sợ và hâm mộ. Trên Tử Kinh đảo, trên ước người nhận truyền thừa đều bị kẹp ở bước này, ai cũng đều khát vọng có được ngày này. Đây là phủ đệ của ai? Ta không biết. Ta cũng không biết. Rốt cuộc là ai đột phá trở thành vũ trụ tôn giả? Không biết. Vô số người nhận truyền thừa không có nhiều, đại bộ phận Hồng Minh đoàn thể cũng chẳng biết. Sát Mạng Vương nói phủ đệ đó gần với phủ đệ Đao Hà Vương. Đó là một trong 2 người nhận truyền thừa tộc nhân loại chúng ta lần này đưa tới. Lần này đưa tới 2 người, một là Đao Hà Vương, người kia chính là Chân Diễn Vương. Chân Diễn Vương. Chân Diễn Vương đột phá thành vũ trụ tôn giả rồi. Cảnh này khiến rất nhiều người nhận truyền thừa trong Hồng Minh đoàn thể đều khiếp sợ vạn phần. Chân Diễn Vương kẹp ở bước đó thời gian vô tận, hắn rốt cục cũng đột phá. Chúng ta phải tới bái phỏng, xem như chúc mừng hắn. Không vội. Bây giờ Chân Diễn Vương chính là lúc mấu chốt nhất thu nạp thần lực, không thể lãng phí một điểm thời gian nào đâu. trên con đường cường giả, trở thành bất hủ, trở thành vũ trụ tôn giả, trở thành vũ trụ chi chủ, là ba thời điểm mấu chốt. Quy luật bản nguyên vũ trụ đều sẽ phủ xuống, đặc biệt là lần đầu tiên. Đó là thân thể sẽ chuyển hóa thành thần thể. Nhưng chỉ lần đầu là tùy ý thu nạp thần lực. Nhưng lần thứ hai và lần thứ ba thì không may mắn như vậy. Đương nhiên khi trở thành vũ trụ tôn giả, trở thành vũ trụ chi chủ, hai thời điểm mấu chốt đó mặc dù không thể thu nạp tùy ý, nhưng cũng có nhiều đặc thù hơn so với thu nạp thần lực bình thường. Vì quy luật bản nguyên phủ xuống do là hoàn toàn nối liền với quy luật hải dương có thể tùy ý thu nạp. Nhưng tiếc rằng thời gian quy luật bản nguyên phủ xuống là có hạn. Tới thời gian nhất định quy luật bản nguyên sẽ biến mất. Do đó có thể liều mạng thu nạp được bao nhiêu thần lực thì tốt bấy nhiêu, nhất là trong thời gian ngắn ngủn như vậy. Một lát sau, tất cả chấn động đã tiêu tán. Nhất thời một vài người nhận truyền thừa cấp vũ trụ tôn giả trong Hồng Minh đoàn thể đều tới bái phỏng. Két! Cửa mở ra. Chân diễn tôn giả cười nhìn bên ngoài ha ha ha, mời vào. Chúc mừng chân diễn vương. Không, chân diễn tôn giả. Chân diễn, chúc mừng, ngươi cũng bước vào tầm vũ trụ tôn giả rồi. Khác với La Phong, chân diễn vương có nhiều bằng hữu hơn nhiều. Rất nhiều vũ trụ tôn giả đều có một chút giao tình với chân diễn vương. Đúng vậy. Đợi năm tháng đằng đẵng cuối cùng cũng bước vào tầm này. Chân diễn tôn giả gật đầu. Lần này thu nạp được bao nhiêu thần lực? Tạm tạm, thừa dịp quy luật bản nguyên phủ xuống, thu nạp được một mớ. Thần thể ta đề cao tới cực hạn 92% bây giờ. Chân diễn tôn giả nói. Lại không được 100%. Hình thể nhân loại chúng ta khá nhỏ. Thần lực chứa được cũng ít. Nhân cơ hội này hẳn là có thể thu nạp 100% đi. Hình thể càng lớn, muốn thu thần lực tới 100% lại càng khó. Tỉ như thế giới thụ. Thân thể to lớn như vậy. Nếu bước vào vũ trụ tôn giả. Quy luật bản nguyên phủ xuống một thời gian ngắn như vậy. Thu nạp thần lực có lẽ cao hơn chân diễn vương rất nhiều. Nhưng so với hình thể khổng lồ của thế giới thụ cũng chỉ như muối bỏ biển. Còn phải dựa vào thời gian tương lai từ từ tích lũy thần lực để đề cao. Cấp độ gen sinh mạng của chân diễn sớm đã tiến hóa trên mức 10 lần rồi. Đạt tới vũ trụ tôn giả, thần thể cực hạn của hắn cũng cao, có thể chứa đựng được rất khá. Chân diễn tôn giả và các cường giả khác trao đổi, nhưng trong lòng hơi nghi hoặc. Hắn đột phá thành vũ trụ tôn giả, sao đồ đệ La Phong không tới nhỉ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 981 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 981 chân diễn tôn giả trong phủ đệ chân diễn, những cường giả Hồng Minh ai nấy đều nhiệt tình vô cùng. Có thể có giao tình với một vũ trụ tôn giả luôn là một chuyện tốt. Đặc biệt là trong Hồng Minh, những vũ trụ tôn giả cũng khá thân cận với chân diễn. Vì sao? Vì vũ trụ tôn giả cũng khác nhau. Một vài cường giả phong vương đỉnh cao đột phá trở thành vũ trụ tôn giả hoàn toàn khác với phong vương vô địch đột phá trở thành vũ trụ tôn giả. Phong vương vô địch có hai loại. Một loại là như Ngân Mâu. Trời sinh cấp độ sinh mạng đã cao. Do đó khi còn là phong vương rất dễ dàng đạt tới trình độ phong vương vô địch. Một loại là như chân diễn vương. Tộc quần trình độ bình thường. Cho dù nghĩ mọi biện pháp đề cao cấp độ gen sinh mạng, có thể đề cao tới 10 lần coi như đại vận rồi. Chút kỹ năng đó mà muốn đạt tới phong vương vô địch, bảo trụ được mạng dưới tay vũ trụ tôn giả là khó khăn như thế nào? Phải có một vài thủ đoạn đặc thù của ngạo thị vô số cường giả mới làm được. Bất luận là loại đầu tiên hay loại thứ hai, một khi bước vào vũ trụ tôn giả, sức chiến đấu đều rất mạnh. Loại đầu tiên khi trở thành vũ trụ tôn giả, thần thể sẽ siêu cường. Loại thứ hai khi trở thành vũ trụ tôn giả, khi còn là bất hủ đã sống sót dưới tay vũ trụ tôn giả, thì khi thành vũ trụ tôn giả, còn ghê gớm như thế nào? Hồi lâu sau, đám khách nhân mới ly khai, chỉ còn lại có một vị vũ thang tôn giả. Vũ thang tôn giả có giao tình rất thân với chân diễn tôn giả rất lâu rồi, cho dù vũ thang tôn giả cuối cùng trở thành vũ trụ tôn giả, vẫn bảo trì quan hệ nhất định. Vũ thang, chân diễn tôn giả hỏi ngươi biết việc về Đao Hà Vương chứ? Lúc trước ta và hắn cùng tới Tử Kinh Đảo cùng nhau nhận truyền thừa, ta sau đó bế quan. Việc sau này ta chẳng biết gì nữa. Ngươi nói rõ cho ta nghe xem nào. Hắn thành vũ trụ tôn giả mà La Phong lại không tới, khẳng định là có việc gì xảy ra. Những việc về sau ngươi không biết à? Vũ thang tôn giả thanh âm hùng hồn, không khỏi nói ngươi bỏ qua rất nhiều vở kịch hay rồi. Đao Hà Vương vừa tới, đã vô cùng nổi tiếng. Đầu tiên là trên Tử Kinh Đảo, hàng loạt người nhận truyền thừa tiến hành khiêu chiến hắn. Vốn định bắt nạt tên Đao Hà Vương kia, ai ngờ bị Đao Hà Vương tận dụng. Vũ Thang Tôn giả nói tới thống khoái lâm ly. Từ việc liên tục chiến đấu 62 vạn tràng, tới lúc La Phong bị ám sát, rồi tới việc cửu u thời không gần đây, toàn bộ đều nói một lượt. Chân diễn vương ngay từ đầu tỏ ra rất vui vẻ lắng nghe. Nhưng khi biết La Phong bị ám sát, rồi trong cửu u thời không bị phệ kính vương đẩy vào tuyệt cảnh, càng trong mặt rất khó chịu. Nghe đồn Đao Hà Vương chính là La Phong, Vũ Thang Tôn giả cười nhìn chân diễn. Chẳng lẽ Đao Hà Vương thật sự là đồ đệ ngươi? Ngươi đừng có quản nhiều. Chân diễn nói, ha ha ha. Vũ Thang Tôn giả cười gật đầu, có chuyện nhờ ngươi giúp. Chân diễn nói, nói cứ việc nói, hai ta có giao tình mà. Vũ Thang Tôn giả đích xác rất coi trọng chân diễn. Một là năm đó có giao tình sinh tử, thứ hai, hắn cũng rất xem trọng tương lai của chân diễn. Nguyên nhân vì thiên phú trong tộc nhân loại, dẫn đến mỗi một người khi đạt tới phong vương vô địch mà có thể đột phá thành vũ trụ tôn giả, thì thành tựu đều sẽ bất phàm. Ta cần một vài tin tình báo về những nơi nguy hiểm ở tổ thần bí cảnh, đặc biệt là cửu u thời không. Chân diễn nói, chẳng lẽ ngươi muốn đi? Vũ Thang Tôn giả hỏi. Đừng lắm lời. Đôi mắt chân diễn lóe lên lệ mang. Sao ta không đi được? Ha ha, đây mới là chân diễn. Lúc này mới là tên chân diễn nóng nảy ngút trời năm đó. Vũ Thang Tôn giả gật đầu li liệu. Ta đã thông qua vũ trụ giả định, đem tất cả tin tình báo gửi cả cho ngươi rồi. Chân diễn gật đầu, nhếch mép cười, ta ẩn mình ở hỗn độn thành vô số năm, e rằng không còn nhiều người nhớ tới ta nữa. Vẹn vẹn chỉ một buổi sau, chân diễn tĩnh tâm chuẩn bị bên trong phủ đệ. Lão bằng hữu, vô số năm yên lặng, sợ là ngươi cũng tịch mịch lắm rồi. Trong tay chân diễn đột ngột xuất hiện một cây trường côn đen bóng, hai đầu bỗng có những đai vàng, làm cả trường côn màu đen đó tản ra khí tức cổ kính. Chính là một món trọng bảo mà chân diễn năm đó đã tìm được khi lang bạc vũ trụ. Nó đã bồi hắn trong lan bạc sinh tử. Lần lượt giết chóc. Mới thành tựu như vậy. Tạo nên thanh danh phong vương vô địch. Đồ nhi ta đối đãi với ta như chí thân. Ta có thể bước vào vũ trụ tôn giả cũng nhờ có hắn. Phệ kính vương dám khi dễ đồ nhi ta như vậy, ta há có thể tha cho hắn. Hừ, sinh mạng đặc thù hữu. Sở trường công kiếp linh hồn và truy tung dò xét sao? Khí tức chân diễn vốn yên lặng, bây giờ đã biến mất, mà ngược lại hắn lại tản ra một luồng khí tức sắc bén bạo ngược. Bạo ngược. Nóng nảy. Lúc này mới là chân diễn. Tung hoành vũ trụ, giết chóc vô số, thành danh phong vương vô địch. Chỉ là hắn ẩn mình lâu lắm, lâu tới mức những bất hủ thời đại hắn rất nhiều người đã ngã xuống. Trong số vô số năm ta ẩn mình, đã tự nghĩ ra tam đại tuyệt học. Bây giờ đã bước vào vũ trụ tôn giả, vậy bắt ngươi tế bổng đi. Trong mắt chân diễn vương đầy vẻ điên cuồng. Giai đoạn phong vương. Hắn đã từng khiêu khích cả vũ trụ tôn giả. Cuối cùng cũng chạy thoát. Trong lòng vẫn có một loại điên cuồng. Vèo. Chân diễn từ phủ đệ bay vút lên trời. Sau đó thuấn di. Liền đến suối phun truyền tống trước cung điện đảo chủ. Rồi nhanh chóng đi thẳng tới vùng bí cảnh. Cửu u thời không, đảo đá hoang. Là một vũ trụ tôn giả. Hắn thuấn di rất dễ dàng. Một lần hơn 1000 năm ánh sáng. Tự nhiên có thể lướt qua rất nhiều nơi nguy hiểm. Chừng một buổi là chân diễn đã đến đảo đá hoang. Ta chờ tại đây. Chân diễn khoanh chân ngồi trên một đỉnh núi. Dựa theo tình báo mà Vũ Thang cho ta, những người thám hiểm ở chính U thường xuyên sẽ về đảo đá hoang nghỉ ngơi hồi phục. Chỉ cần phệ kính vương về đảo đá hoang. Lập tức chân diễn nhắm mắt lại như một con cọp nhắm mắt nghỉ ngơi tùy thời bạo khởi giết người. Phía dưới đảo đá hoang, mặt đáy cửu U Hải, đang có một vùng thiên địa khác. La Phong đang không ngừng chạy trốn trong đó. Hắn tận lực chạy trốn ra xa một chút. Vèo, vèo, vèo. Ba bóng người xé rách không gian. Đột nhiên dừng lại. Chính là hoàng tử điện hạ cao quý và hai vũ trụ tôn giả dưới trướng hắn. Đến giờ mà cũng chưa tìm được tên ngoại tộc. Trong mắt hoàng tử lóe lên hàn mang. Hoàng tử điện hạ, cửu u thế giới ta rộng lớn vô tận. Tên ngoại tộc đó khẳng định nhân cơ hội không ngừng chạy trốn rồi. Nhưng chạy đi đâu thì cũng chỉ cần thêm một chút thời gian là tìm được hắn. Vũ trụ tôn giả gầy gò đáp. Hai vũ trụ tôn giả này đều da đỏ như máu, sừng cong đỏ như máu. Đợi đến khi nào? Hoàng tử nhíu mày. Ta truyền lệnh. Trong lãnh địa của ta. Tất cả các thành trì đều phải phân ra một nửa binh lính. Toàn bộ chia ra càn quét ngoại tộc. Mỗi người phải liên lạc thông qua thế giới giả định. Một khi có ai tra được, lập tức báo cho ta biết. Bất kỳ binh lính nào cũng phải luôn luôn đưa ý thức nối liền vào thế giới giả định. Một khi không nối nữa, đại biểu là hắn đã ngã xuống, nhất định là tên ngoại tộc giết chết hắn. Hoàng tử thông qua thế giới giả định, lập tức truyền lệnh cho các quân đội dưới trướng. Trong cửu u thế giới, mỗi hoàng tử đều thống lĩnh một lãnh địa lớn cũng khống chế tuyệt đối lãnh địa của mình. Tra, tra, tra. Nhanh! Đều đi tra tìm bất hủ ngoại tộc kia. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện hàng loạt các chiến sĩ bất hủ như châu chấu. Cùng với những chiến sĩ giới chủ từ trong các thành trì bay ra. Sau đó nhanh chóng bắt đầu tách ra. Lan ra các phương hướng. Mỗi chiến sĩ đều phụ trách một khoảng khu vực. Tộc dân cửu u thế giới rất đặc thù. Họ có thân hình huyết sắc. sừng cong đỏ như máu. Chính là một loại sinh mạng loại năng lượng. Hơn nữa thiên phú của họ cực cao. Hơi giống như kim giác cự thú. Chỉ cần đạt tới mức trưởng thành sẽ là giới chủ. Chỉ là không có bí pháp thiên phú, cấp độ thân thể sinh mạng cũng chỉ tương đương nhân loại thôi. Vì khi trưởng thành là giới chủ. Do đó trong các thành trì, giới chủ rất thông thường. Nhưng tổng số lượng tộc dân lại ít hơn nhân loại nhiều. Phải biết là cửu thế giới cũng chỉ lớn như vậy. La Phong lúc trước bay cả trăm ước ca, mơ cũng nhìn không thấy thân ảnh một tộc dân. Bởi vậy có thể thấy được dân cư thư thớt như thế nào. Ngao, ngao. Những chiến sĩ địa phương ai nấy hưng phấn gào thét, chia ra trên không, xé gió phi hành. Hoặc bằng vào hình chiếu thế giới, hoặc bằng vào khu vực quy luật, thậm chí còn dùng thần lực càn quét. Tóm lại họ nghĩ mọi biện pháp để tra tìm. La Phong đã lẩn trốn được hơn 10 ngày, rốt cục cũng gặp phải tên đi lục soát đầu tiên. Trong một cái hồ, La Phong trốn dưới hồ nước, ngẩng đầu nhìn lên trên, xuyên qua hồ nước. Hắn đều có thể một thân ảnh đỏ như máu phi hành trên trời cao. Đồng thời một luồng thần lực quét thẳng qua cả hồ nước. La Phong bằng vào máy thăm dò mini ẩn nấp. Lặng lẽ nhìn cảnh này hừ. Chỉ cần thần lực dò xét, làm sao có thể phát hiện ra ta? Máy thăm dò này là thứ máy thăm dò mini tốt nhất mà ta có khả năng mua được. Nhưng khi thần lực vừa quét tới chỗ La Phong, nó chợt dừng lại. Không ổn, đã bị phát hiện. La Phong lập tức hiểu ra điểm này. Sao có thể bị phát hiện được cơ chứ? Trên bầu trời, thân ảnh đỏ như máu dừng phát lại, nhìn xuống phía dưới trong mắt đầy vẻ hưng phấn ngoại tột. Vù! La Phong bất chấp không hiểu vì sao họ phát hiện ra mình. Lúc này lập tức phá thủy bay ra. Hai cánh rung lên. Hóa thành một luồng sáng bạc. Tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Ngoại tộc là ngoại tộc, ta phát hiện ra ngoại tộc rồi. Chiến sĩ bất hủ địa phương đuổi theo La Phong, nhưng lại phát hiện khoảng cách càng ngày càng xa. Hắn lập tức thông qua thế giới giả định bắt đầu báo cáo cấp trên, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Ha ha, ngoại tộc sử dụng máy thăm dò còn tưởng rằng ta không phát hiện được hắn sao? Ha ha, ở cửu thế giới chúng ta, thần lực của ta đã gắn kết với lực cửu thế giới. Có thể điều tra rõ ràng ra tất cả những ai không phải tộc quần ta. Đừng nói là một bất hủ, ngay cả những vũ trụ tôn giả ngoại tộc tới chỗ chúng ta cũng trốn không thoát. Vèo, vèo, vèo. Tốc độ La Phong nhanh dọn người, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi phạm vi tầm mắt của chiến sĩ bất hủ đó. Sao lại bị phát hiện? La Phong cấp tốc chạy trốn cũng đầy nghi hoặc. Máy thăm dò của ta ngay cả thực lực phong vương vô địch cũng không thể phát hiện ra chỗ ta ẩn nấp. Phệ kính vương phát hiện ra là dựa vào thủ đoạn dò xét nghịch thiên của hắn. Nhưng tên bất hủ bình thường địa phương này làm sao mà phát hiện ra ta? Phiền to rồi. Sau này phiền to rồi. La Phong biết, mình sợ cũng không yên tĩnh được nữa. Đích xác, hoàng tử điện hạ vừa nhận được tin, nhất thời bắt đầu dẫn hai vũ trụ tôn giả dưới trướng đánh tới. Hơn nữa còn an bài đám chiến sĩ bất hủ, thậm chí những cường giả vũ trụ tôn giả gần chung quanh cùng bay tới bao vây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 982 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 982 vây quét lãnh địa do hoàng tử điện hạ đó khống chế. Vô số chiến sĩ bất hủ chiến sĩ giới chủ đều chia ra, tản ra các nơi như chăn lưới. Ai cũng tìm kiếm La Phong. Do đó cho dù hoàng tử điện hạ ra lệnh đi vây quét, nhưng từ các khu vực khác từ từ tập trung cũng cần một thời gian rất lâu. Chạy trốn. Quân đội này phỏng chừng cũng đang tách ra, phân tán ở nhiều nơi. Muốn khép lại để bao vây ta phỏng chừng cũng còn cần thêm không ít thời gian nữa. La Phong thi triển thí Ngô Vũ Dực, hóa thành một luồng sáng bạc, xé gió cấp tốc phi hành. Ta phải nhân chút thời gian này mà tận lực kéo dài khoảng cách, ngàn vạn lần không thể lọt vào vòng vây. Vô số chiến sĩ địa phương từ bốn phương tám hướng hội hợp. Còn La Phong thì liên tục liều mạng tìm cách ra khỏi Thiên La Địa Võng. Ngày hôm sau, La Phong liên tục gặp phải ba chiến sĩ địa phương, hai bất hủ, một giới chủ. Bành! Niệm lực La Phong chui vào trong cơ thể chiến sĩ giới chủ địa phương. Nhưng lại phát hiện ra trong cơ thể hắn có một viên tinh thạch. Sinh mạng năng lượng cùng loại với phân thân ma sát cột. Công kiếp loại linh hồn hết thảy không có hiệu quả. La Phong liếc mắt nhìn chiến sĩ giới chủ địa phương. Biết không thể khống chế, nên cũng không muốn giết chết, mà tiếp tục vỗ hai cánh, chạy ra xa. Tên chiến sĩ giới chủ địa phương đó sững sờ, hắn không giết ta. Ta phát hiện ra ngoại tộc rồi. Ta phát hiện ra ngoại tộc rồi. Chiến sĩ giới chủ địa phương đó lập tức thông qua thế giới giả định báo tin tức cho cấp trên. Ngày hôm sau, hắn gặp phải ba chiến sĩ địa phương. Ngày thứ ba gặp phải 12 chiến sĩ địa phương. Ngày thứ tư gặp 21 chiến sĩ địa phương. Thứ năm thiên gặp tới 52 chiến sĩ địa phương. Thời gian trôi qua, các chiến sĩ địa phương vốn phân tán ở các nơi hiển nhiên đang không ngừng tập hợp. Khu vực xung quanh La Phong, những mảng lớn chiến sĩ địa phương bắt đầu không ngừng tăng dần mật độ. Điều này làm cho La Phong càng cảm thấy nguy cơ hơn. Nhưng hắn cũng không có biện pháp gì. Những chiến sĩ địa phương ấy hiển nhiên đang muốn khống chế hành tung của địch nhân. Cái quỷ dị là ngày thứ sáu, vẹn vẹn chỉ gặp phải một chiến sĩ địa phương. Ngày thứ bảy cũng vẹn vẹn chỉ gặp mặt một chiến sĩ địa phương. Ngày thứ tám tới ngày thứ mười, mỗi ngày cũng đều chỉ gặp phải một chiến sĩ địa phương. Không ổn. Trước đó vài ngày, những dân địa phương này còn khống chế hành tung của ta. Sự vây quét càng ngày càng mạnh, còn có chiến sĩ bất hủ địa phương liên thủ vây giết ta. Nhưng bây giờ lại đột nhiên biến mất. La Phong cảm giác được có một trận giông bão sắp tới. Mình tự như một con cá trong chậu, luôn giãy giụa. Nhưng lần này, sợ là phiền phức thật rồi. Sơn mạch chập trùng liên miên. Hoàng tử cao quý Thanh Nhã cùng hai vũ trụ tôn giả dưới trướng hắn đều đứng giữa không trung. Không ngờ ngoại tộc bất hủ đó có năng lực chạy trốn lợi hại như vậy. Hoàng tử điện hạ cười khẽ nói, cử chiến sĩ bất hủ tộc ta liên hợp vây giết mà căn bản không ngăn được hắn. Xem ra muốn đối phó hắn chỉ có nước sử dụng thủ đoạn đối phó với cấp vũ trụ tôn giả ngoại tộc. Hoàng tử điện hạ, bây giờ vòng vây cỡ lớn đã xem như được hình thành. Chính vị tướng quân cũng đều đã tới chỗ của mình. Vũ trụ tôn giả gầy gò cung kính nói, chỉ cần hoàng tử điện hạ ra lệnh một tiếng. Đại quân lập tức có thể tiến hành thu lưới cuối cùng. Tên ngoại tộc đó căn bản không có hy vọng chạy thoát. Đừng nóng, đợi. Chờ ta. Hoàng tử điện hạ mỉm cười. Bất hủ ngoại tộc đó có thể lợi hại như vậy làm ta rất tò mò. Để các tướng quân đánh chết hắn thì quá đáng tiếc, ta muốn tự tay đánh chết hắn. Dạ, hoàng tử điện hạ. Hai vị vũ trụ tôn giả đều cung kính tuân lệnh. đi tới đó. Hoàng tử điện hạ hạ lệnh. Vèo. Ba người này bay thẳng về phía vòng vây lớn. Cho dù là hoàng tử điện hạ cao cao tại thượng thì cũng không có nhiều vũ trụ tôn giả dưới trướng lắm. Điều khiển chính vị tướng quân đã là cực hạn của hắn rồi. May mà cửu u thế giới vô cùng an toàn, do đó hắn mới có thể đem tất cả các tướng quân dưới trướng an bài tới đây. Những chiến sĩ địa phương này nhất định đang tụ tập. Rất có khả năng hình thành một vòng vây cỡ lớn. La Phong đang ẩn mình trong một cái ao, nhíu mày. Rất có thể là có nhiều vòng vây. Một khi ta chạy ra khỏi một lớp vòng vây, những chiến sĩ địa phương khác sẽ tự nhiên lao về phía ta. Vừa xông ra là vòng vây sẽ không ngừng khép lại, thậm chí rất có khả năng có vũ trụ tôn giả dẫn đội. La Phong từng gặp vũ trụ tôn giả địa phương rồi. Đánh cho Phệ Kính Vương chỉ có nước chạy trốn. Nếu ta gặp phải vũ trụ tôn giả ngoại tộc, xem như tiêu. La Phong nhớ mày. Chấp hành kế hoạch phân thân. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Chung quanh La Phong chợt xuất hiện 9 bóng người, đều là ngoại tộc. Chủ nhân, chủ nhân. Đám nô lệ ngoại tộc toàn bộ đều cung kính hành lễ. Biến hóa ra bộ dáng của ta. La Phong hạ lệnh. Oanh, những thần linh nô lệ ngoại tộc, mỗi người đều biến ảo thần thể. Chẳng mấy chốc mỗi người đều biến thành hình dáng của La Phong, chỉ là khí tức hoàn toàn khác nhau. Thần linh bất hủ có thể biến hóa. Chỉ là nếu hình thể biến hóa quá lớn thì sẽ có ảnh hưởng tới thực lực. Nhưng hiển nhiên La Phong không quan tâm tới điểm này. Về phần khí tức, những chiến sĩ địa phương ấy cũng chỉ có mấy người chính thức gặp La Phong. Còn đại quân này sợ là rất khó phân biệt ra thật giả. Nghe lệnh ta. La Phong lập tức truyền lệnh, ngươi là số 1, hắn là số 2. Hai người các ngươi dẫn đầu. La Phong lập tức bắt đầu bố trí. Mình khống chế khá nhiều nô lệ, trong số nô lệ đó cũng có nô lệ của họ. Đặc biệt là có khá nhiều bất hủ bình thường cấp phong hầu. Tùy tiện lãng phí 9 tên thì đứt xác La Phong cũng không quan tâm. Dạ. Nô lệ số 1 và số 2 cung kính tuân lệnh, sau đó hóa thành hai luồng hào quang nhanh chóng bay đi. La Phong bằng vào chính La Phong giả tạo, bắt đầu cố ý dụ dỗ dân địa phương, thay đổi thiết trí vòng vây. Trong quá trình thi hành, La Phong đột nhiên thu được một tin nhắn từ Vinh Diệu Thế Giới. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, có một câu chân diễn tôn giả đấu với Bắc Cương Liên Minh. Tin này làm La Phong giật bắn người. Chân diễn tôn giả. Sư phụ thành vũ trụ tôn giả rồi ư? Đấu với Bắc Cương Liên Minh. Sư phụ sao lại đấu với Bắc Cương Liên Minh? Trong đầu La Phong nhanh chóng hiện lên hình ảnh Phệ Kính Vương. Sau đó bất chấp những việc khác, mặc dù đang thực hiện kế hoạch chạy trốn, nhưng kế hoạch chạy trốn theo đánh giá cũng cần thời gian 2-3 ngày. Nên La Phong vẫn phân ra chút ý thức nối vào Vinh Diệu Thế Giới. Quảng trường Lộ Thiên trong Vinh Diệu Thế Giới. La Phong vừa xuất hiện, bất chấp những người nhận truyền thừa khác để ý xì xào, lập tức đi tới chỗ Hồng Minh đoàn thể tụ tập. Chuyện gì thế? La Phong lập tức ngồi xuống, nhìn sát Mạn Vương, Lê Thước Vương, Thiên Vũ Vương. Đấu rồi, đấu rất điên cuồng. Thiên Vũ Vương hưng phấn nói liên tục. Chân diễn tôn giả thật sự là quá lợi hại. Sát Mạn Vương không kìm được tán thưởng. Năm đó nổi lên uy danh phong vương vô địch rồi yên lặng tỷ tỷ năm, một khi bộc phát quả là lợi hại. Lợi hại, lợi hại. Lê Thước Vương cũng nói. Nói mau, nhanh nói tình huống xem nào. La Phong cảm thấy mù mờ. Chân Diễn Vương thành tôn giả rồi ư? Sao lại đấu với Bắc Cương Liên Minh? Rốt cuộc là chuyện gì thế? Ba người này đều liếc mắt nhìn La Phong. Sớm nghe đồn nói La Phong là Đao Hà Vương. Nếu lời đồn là thật, vậy Đao Hà Vương quan tâm tới Chân Diễn tôn giả như vậy cũng không có gì khó hiểu. Chân Diễn Vương thành tôn giả là việc hơn 10 ngày trước. Sát Mạng Vương vội nói sau đó, hắn lập tức ly khai Tử Kinh Đảo, chúng ta cũng không biết hắn đi đâu. Bây giờ xem ra, hắn đã đi tới Cửu U Thời Không. Cửu U Thời Không? La Phong sực nghĩ ra. U Vinh Quy Quy Mương. Hôm nay hắn đấu với Phệ Kính Vương tại đảo Đá Hoang trong Cửu U Thời Không một trận. Sát Mạng Vương hưng phấn nói. Thiên Vũ Vương bên cạnh cũng xen vào nói Chân Diễn tôn giả lại đánh bại cả Phệ Kính Vương. Ngươi không ngờ chứ? Thậm chí Phệ Kính Vương bị đánh tới mức không trốn nổi, thiếu một chút nữa là chết. Thời điểm mấu chốt hắn gọi một vị cường giả của Bắc Cương Liên Minh cũng đang ở tổ thần giáo tên là Vạn Na Tôn Giả. Vạn Na Tôn Giả chính là thành viên ngoại vi của tổ thần giáo, thực lực rất mạnh. Ly Thước Vương nói là hắn. La Phong khiếp sợ. Thành viên ngoại vi tổ thần giáo, ngoại trừ là hậu tuyển thần sứ, hậu tuyển thần tướng, chính là những người đã đạt tới mức thần thú truyền thừa cực cao, ít nhất đã hoàn toàn nhận tầm thứ 5 truyền thừa. Hy La Đa cũng chỉ xem như trình độ hoàn toàn nhận tầm thứ 6, chính là vũ trụ bá chủ rồi. Vạn Na Tôn Giả tuy không tính là vũ trụ bá chủ, nhưng cũng rất tiếp cận. Sau đó thì sao? Bọn La Phong vội truy vấn. Chân Diễn tôn giả vô cùng cường hãn, đánh Phệ Kính Vương suýt chết rồi đánh một trận với Vạn Phong tôn giả. Nhưng Vạn Phong tôn giả không hổ là có thể trở thành thành viên ngoại vi của tổ thần giáo. Chân Diễn tôn giả không phải là đối thủ của hắn. Sau đó hắn liều mạng thoát khỏi Vạn Phong tôn giả, chạy trốn trở về Tử Kinh Đảo. Sát Mạng Vương hưng phấn nói. Chạy trốn trở lại. La Phong thở phào một hơi. U, V, K, W, W, M. Sát Mạng Vương gật đầu li liệu. Năm đó Chân Diễn tôn giả còn là Phong Vương, còn ra bên ngoài lang bạc, đã đánh với cả vũ trụ tôn giả. Khi đó hắn có thể chạy thoát. Năng lực chạy trốn của hắn đích xác rất mạnh. Nghe nói tốc độ thì Phệ Kính Vương căn bản không bằng Chân Diễn tôn giả. Dù muốn chạy trốn cũng không chạy nổi, vì Chân Diễn tôn giả đuổi theo đánh mãi. Nếu là Vạn Phong tôn giả chậm một chút, sợ đã ngã xuống rồi. La Phong thầm thán phục. Lợi hại! Sư phụ mình luôn không thấy núi không lộ sông, ẩn nấp trong hỗn độn thành tỷ tỷ năm, kẹp ở bước cuối cùng. Không ngờ thành vũ trụ tôn giả xong, vừa bộc phát tốc độ đã nhanh hơn cả Phệ Kính Vương. Hơn nữa còn cường hãn như vậy. Quả là lợi hại, sư phụ lại có thể ngăn cản được bí pháp thiên phú của Phệ Kính Vương công kích. La Phong cũng hơi hưng phấn. Về trận này, La Phong vô cùng kích động, rồi vội thông qua vũ trụ giả định liên lạc với sư phụ. Vũ trụ giả định, một vị diện không gian riêng. Mỗi một vị vũ trụ tôn giả của tộc nhân loại đều có thể được phân phối một vị diện không gian trong vũ trụ giả định. Đây là một sơn mạch kim sắc lơ lửng. Dưới có sơn mạch có ngọn lửa bừng bừng, liên tục thiêu đốt cả sơn mạch. Trong sơn mạch lại có vô số thực vật đen quấn quanh, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt vẫn ươm ngạnh sinh trưởng. Ở đầu sơn mạch kim sắc có một vùng băng giá. Băng tuyết bao phủ cả ngọn núi. Sư phụ! La Phong chợt xuất hiện, cười hô. Chân Diễn Tôn giả một thân kim giáp, đang ngồi uống rượu thoải mái. Ha ha ha, tới đây. Đồ Nhi, uống rượu nào. Thống khoái, thống khoái. Chân Diễn Tôn giả vội gọi La Phong. La Phong cũng không nói nhảm, đi thẳng đến Bồi sư phụ uống rượu. Đồ Nhi, ngươi có biết ta vì sao thống khoái như vậy không? Chân Diễn Tôn giả nhìn La Phong. Vì sao? La Phong tò mò. Đánh sướng quá hả? Đánh Phệ Kính Vương thì đều nằm trong dự liệu của ta. Ta đánh hắn như đánh chó. Còn ta lại bị Vạn Phong Tôn giả đánh trọng thương, thần thể thiêu đốt chỉ còn lại có 46%. Ta thống khoái cái rắm. Chân Diễn Tôn giả nghiến răng nói. Vậy sư phụ vì sao thống khoái như vậy? La Phong tò mò. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 983 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 983 cành lá thế giới thụ thu hoạch bất ngờ. Chân Diễn Tôn giả cầm rượu bình, liên tục uống ừng ực ba ngụm to, sau đó mắt lón sáng nhìn La Phong. Ngươi cũng đã biết, sư phụ ta cũng có vài kỳ ngộ. Mặc dù không bằng ngươi, nhưng vẫn không tệ lắm. Sư phụ tìm được bảo vật à? La Phong sực nghĩ ra, mở lời. Lầm. Chân Diễn Tôn giả lắc đầu. Tới cấp vũ trụ tôn giả, ngoại trừ trong việc tu luyện có đột phá, e rằng việc tìm được bảo vật là vui nhất. Nhưng ngươi nói ta vui vì tìm được bảo vật thì chưa hoàn toàn chuẩn xác. Vì lần này ta cũng không tìm được bảo vật. Sở dĩ ta vui là vì ta phát hiện một món trọng bảo mà trước kia ta có. Ta vẫn nghĩ rằng món trọng bảo đó chỉ là một trọng bảo bình thường. Ai ngờ nó rất bất phàm. Cho dù không bước vào cấp độ chí bảo, nó cũng tuyệt đối là trọng bảo có uy năng cao cấp nhất. Chúc mừng sư phụ. La Phong cười nói. Rất vui. Lúc còn là bất hủ, ta chưa từng phát hiện ra chỗ đặc thù của nó. Lần này ta bước vào vũ trụ tôn giả, lần đầu tiên chiến đấu hết sức. Chân Diễn Tôn giả cảm thán nói khi ta thiêu đốt thần lực thi triển, lại làm nó xảy ra biến hóa mới. Có một hình thái thứ hai, tuyệt đối xem như trọng bảo cao cấp nhất. Nếu nó có ba hình thái, vậy nó bước vào cánh cửa chí bảo rồi. La Phong gật đầu. Thí Ngô Vũ Dực có ba đại hình thái. Sư phụ, ngươi nói nó là bảo vật gì? La Phong không kìm được tò mò hỏi. Ha ha! Chân Diễn Tôn giả nhìn La Phong. Nói sư phụ mặc dù thân pháp lợi hại, nhưng Phệ Kính Vương dù sao trời sinh cũng sở trường truy tung dò xét. Năng lực chạy trốn rất mạnh. Ta cho dù có thể áp chế hắn, nhưng cũng không đến mức đánh hắn không trốn nổi. Chính là vì ta năm đó tìm được một đôi trọng bảo dày chiến, phát sinh biến hóa ra hình thái thứ hai, mới thể hiện ra uy năng. Uy năng dày chiến tăng lên, bản thân ta lại tự nghĩ ra một thân pháp tuyệt học đỉnh cao, tốc độ cực nhanh. Chân Diễn Tôn giả không kìm được hưng phấn. Phối hợp với dày chiến hình thái thứ hai, đến cả Phệ Kính Vương cũng không thể chạy trốn. Cho dù gặp phải Tôn giả Vạn La Tôn giả, thực lực hắn vượt xa ta, nhưng ta vẫn bằng vào dày chiến mà có thể trốn được. Đồ Nhi, loại trọng bảo của chạy trốn như vậy có giá trị vô cùng vô tận. Xét về thực lực, Vạn La Tôn giả không thua gì Thực Hỏa Tôn giả chút nào. Có thể chạy trốn khỏi hắn, chứng tỏ sư phụ xem như có năng lực chạy trốn cao cấp trong đám vũ trụ tôn giả rồi. Đồ Nhi, tìm được bảo vật rất đáng vui. Vốn tưởng rằng trọng bảo bình thường lại là một đại bảo vật chính thức, quả là làm ta thống khoái. Chân Diễn Tôn giả cảm khái. Bảo vật dù phủ bụi cuối cùng cũng có một ngày tỏa hào quang. Hắn Chân Diễn cũng rốt cục tỏa hào quang, có chỗ đứng trong cộng đồng cường giả vũ trụ. Sư phụ, ngươi nói thực lực ngươi làm sao có thể đánh cho Phệ Kính Vương không có lực hoàn thủ? La Phong không kìm được hỏi, ta nghe nói không ít vũ trụ tôn giả cũng sợ hãi Phệ Kính Vương. Thực lực bản thân Phệ Kính Vương không phải là quá mạnh. Mạnh là mạnh ở bí pháp thiên phú của hắn. Chân Diễn Tôn giả giải thích, ngươi hẳn cũng biết, bình thường thần thể vũ trụ tôn giả gấp trăm lần thần thể phong vương cực hạn. Biết. La Phong gật đầu. Thần thể vũ trụ tôn giả bình thường nhất cũng chỉ cỡ 1000 vạn lần lực giới chủ. Chân Diễn Tôn giả nói, còn có thể trở thành vũ trụ tôn giả. Ai mà không muốn thử cách đề cao cấp độ sinh mạng bản thân. Bình thường đều có thể đề cao lên vài lần. Như ta đã sớm đề cao ước 10 lần rồi. Do đó khi ta trở thành vũ trụ tôn giả, thần thể đã là 1 ước lần lực giới chủ. Còn tên Phệ Kính Vương gấp 2000 lần phong vương cực hạn bình thường. Còn ở mức 2 ước lần lực giới chủ. Vẹn vẹn cũng chỉ gấp 2 lần ta mà thôi. La Phong khẽ gật đầu. Một thần thể 2 ước lực giới chủ, một thần thể là 1 ước lực giới chủ, chênh lệch đích xác không lớn lắm. Thần thể hắn, hơn nữa có món chí bảo phòng ngự, làm Phệ Kính Vương này đủ để ngạnh kháng với vũ trụ tôn giả bình thường. Nhưng năng lực công kích của hắn cũng rất bình thường. Thần thể vẹn vẹn chỉ mạnh hơn ta gấp đôi. Cảm ngộ quy luật kém các vũ trụ tôn giả. Bí pháp hắn tự nghĩ ra cũng không bằng tuyệt đại đa số vũ trụ tôn giả. Do đó về phương diện công kích, hắn còn kém lắm. Chỉ có thể bằng vào bí pháp thiên phú nghịch thiên của hắn mà công kích. Bí pháp thiên phú của hắn rất mạnh. May mà ta là trường phái vũ giả. Trường phái vũ giả sợ nhất là lọt vào một vài công kích linh hồn. Do đó ta vẫn luôn nghiên cứu về bí pháp phòng ngự linh hồn. Chân Diễn Vương nói, năm đó ta tung hoành vũ trụ. Phòng ngự linh hồn của ta đã rất mạnh. Đã xem như cấp độ tuyệt học đỉnh cao rồi. Còn khi ẩn mình ở hỗn độn thành tỷ năm. Thời gian đó ta cũng không thể đột phá về mặt cảm ngộ quy luật. Do đó bỏ ra rất nhiều tinh lực vào việc sáng tạo bí pháp. Tư chất thiên phú của ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng vô số năm nghiên cứu liên tục cũng sáng tạo ra được tam đại tuyệt học. Trong đó mạnh nhất chính là tuyệt học phòng ngự linh hồn. Phương diện phòng ngự linh hồn mặc dù vẫn chỉ là tuyệt học đỉnh cao, nhưng mạnh hơn trước gấp bội. Chân Diễn Vương cười khẽ nói, rồi ta thiêu đốt thần lực. Cộng với tuyệt học phòng ngự linh hồn. Cộng thêm với ý chí mà ta mài dũa vô số năm. Ta đã cự lại được. Dù sao Phệ Kính Vương cho tới bây giờ vẫn chưa thể đánh chết được vũ trụ tôn giả. La Phong gật đầu. Trục Trùng Vương được ghi nhận đã đánh chết vũ trụ tôn giả, nhưng Phệ Kính Vương thì không. Bí pháp thiên phú của hắn công kích rất mạnh, nhưng ta kháng cự được. Chân Diễn Vương nhếch mép cười. Ta kháng cự được công kích bí pháp thiên phú, như vậy nhất định hắn sẽ bị ta giày xéo. Tử Kinh Đảo. Phủ đệ Phệ Kính Vương. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Phệ Kính Vương đang ở trong phủ đệ, phát ra tiếng gầm giận dữ. Tiếng gầm gừ vang vọng không ngừng trong phủ đệ, nhưng không hề truyền ra ngoài chút nào. Đôi mắt Phệ Kính Vương vô cùng hung dữ. Chân Diễn khốn nạn. Phệ Kính Vương nghiến răng. Ta nhớ ngươi rồi. Ta nhớ ngươi rồi. Rất tốt. Dám động thủ với ta, dám động thủ với sinh mạng đặc thù vĩ đại. Ngươi rõ là muốn chết. Bây giờ xem như ngươi lợi hại. Chờ khi ta bước vào vũ trụ tôn giả, đến lúc đó ta giết ngươi như đạp chết một con rệp. Hắn lại có thể ngạnh kháng được bí pháp thiên phú của ta công kích. Hơn nữa, bổng pháp đáng sợ như vậy. Phệ kính vương hồi ước lại cũng không rét mà run. Chân diễn vương cầm trường côn màu đen thật sự đánh hắn suýt chết nếu ta không có chí bảo hộ thân. Nếu ta không có vạn ngạc tôn giả kịp thời chạy tới. Phệ kính vương vẫn còn sợ hãi. Chí bảo hộ thân tuy mạnh, nhưng chân diễn tôn giả về mặt cảm ngộ quy luật rõ ràng cao hơn hắn. Cấp độ tuyệt học bổng pháp hiển nhiên cực cao, dẫn đến lực công kích mạnh như điên. Cho dù đều bị chí bảo hộ thân làm suy yếu chính phần, nhưng vẫn làm thần thể hắn không ngừng tổn thất. Chờ. Sẽ có một ngày ta trở thành vũ trụ tôn giả. Trong mắt Phệ Kính Vương đầy vẻ điên cuồng, oán hận. Đây là lần hắn gần với cái chết nhất trước nay, việc này cũng làm hắn càng thêm cừu hận nhân loại. Cửu U thời không trong một vùng thiên địa. La Phong vừa mới đưa ý thức từ vũ trụ giả định trở về. Nghe đồn, Phong Vương vô địch nếu có thể đột phá trở thành vũ trụ tôn giả, sẽ mạnh hơn vũ trụ tôn giả bình thường. Quả nhiên lời đồn đó không sai. La Phong thầm gật đầu. Tiết lũy từ từ sẽ giàu có, đây là tiết lũy từ từ sẽ giàu có. Vốn đạt tới Phong Vương vô địch. Rồi thêm 5 tháng đằng đẵng liên tục tiết lũy. Không cảm ngộ quy luật được phải đi nghiên cứu bí pháp. Nếu không đột phá thì thôi, khi đã đột phá, đích xác rất mạnh. La Phong mỉm cười. Phân thân ma sát tột bay lâu như vậy, rốt cục cũng đã tới thế giới thụ. Chỉ cần tìm được một cành lá của thế giới thụ ta sẽ có thể thai nghén ra phân thân thứ 3.